Vương Gia Thiên. Được rồi, sao Mạc tiên sinh cũng như vậy chứ? Những thứ này chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi. Tích Vô Nhai tươi cười nâng y dậy, đợi y ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Tích Vô Nhai mới lên tiếng hỏi, tại sao Mạc tiên sinh lại đột nhiên tới Diên Kinh, có chuyện gấp gì chăng? Mạc Bạch cung kính nói, bởi vì đã tra được chuyện liên quan tới Vân công tử nên lập tức tới đây. Có tin tức của tiểu vũ. Tích Vô Nhai ngồi yên nhưng ánh mắt lại lóe quang mang, hai tay khẽ run đã bộc lộ nội tâm kích động của hắn. Mạc Bạch gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày, kỳ thực tin tức đã tới từ nửa tháng trước, chẳng qua lúc ấy vẫn chưa xác định thực hư nên không dám bẩm báo vương gia, nhưng trong khoảng thời gian này lại lưu truyền sự việc tại Phượng Hoàng Sơn. Hơn nữa, hai ngày trước ta thu được truyền thư, hiện tại ta có thể khẳng định Vân công tử đang ở trong ma giáo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thỉnh Mạc tiên sinh nói rõ. Tích Vô Nhai giữ vững tinh thần, lẳng lặng nhìn y. Mạc Bạch nâng chung trà lên nhuận nhuận cổ họng, suy nghĩ cẩn thận mới lên tiếng, vương gia còn nhớ Tiết trưởng quầy ở Cổ Xuyên Thành không? Là nhóm người thay ta quản lý hiệu thuốc, Tiết Nhân, Tiết trưởng quầy. Phải, chính là hắn. Hơn một tháng trước, hắn tới những ngọn núi nhỏ chung quanh trấn để tìm dược liệu. Ở phụ cận Phượng Hoàng Sơn cứu được một tiểu nha đầu đang hôn mê bất tỉnh, lúc đầu còn tưởng người đã chết, đến gần mới phát hiện vẫn còn hơi thở. Sau khi cứu tỉnh mới phát hiện nàng là một người điên, Tiết trưởng quầy thấy nàng đáng thương liền dẫn trở về, bởi vì vợ chồng họ vẫn chưa có con nên nhận nàng làm dưỡng nữ. Dừng một chút, y nói tiếp, mặc dù nha đầu kia có điểm ngây dại, nhưng cũng nhu thuận đáng yêu. Chỉ có điều, nửa tháng trước, tiểu nha đầu nhìn thấy bức họa của Vân công tử trong thư phòng lại đột nhiên khóc lớn, đại náo một trận, dỗ thế nào cũng không được. Sau đó lại bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh dậy, thỉnh thoảng nàng lại nhớ được một vài chuyện trước kia. Tiết trưởng quầy hỏi mấy lượt mới biết tiểu nha đầu kia đã từng gặp qua Vân công tử, hẳn là người trong giáo hội thần bí đó. Bởi vì Vân công tử từng cứu tiểu nha đầu nên nàng nhớ rất rõ. Mạc Bạch nói xong, nhấc chung trà uống liền mấy ngụm. Mà vẻ mặt Tích Vô Nhai lại lâm vào trầm tư, lẩm nhẩm, thì ra là như vậy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nghi hoặc nhìn về phía Mạc Bạch. Mạc tiên sinh, việc tổng đàn của ma giáo ở Phượng Hoàng Sơn đột nhiên lưu truyền huyên náo trong chốn giang hồ, ngài không cảm thấy kỳ lạ sao? Chuyện này ta biết. Mạc Bạch vuốt râu, nhưng thưa vương gia, người nên hiểu đạo lý không vách tường nào không có lỗ hổng. Nếu nơi đó không xuất hiện người trong ma giáo thì lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn. Nhưng nhiều nhân sĩ võ lâm tập trung ở đó như vậy, ngài cảm thấy đó có thể là lời đồn sao? Còn nữa, mời vương gia xem thứ này. Mạc Bạch lấy một tờ giấy trong người ra đưa cho hắn. Hai ngày trước, ta thu được thứ này trên đường tới đây. Nửa tháng trước, khi biết Vân công tử có thể ở phụ cận Phượng Hoàng Sơn, ta lập tức sai người tới đó giám sát động tĩnh thật chặt chẽ. Cho tới mấy ngày trước đã nhận được tin đảm bảo. Tích Vô Nhai lặng lặng xem xong tờ giấy, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Bạch. Thật sự, đúng, có thể khẳng định tổng đàn của ma giáo ở Phượng Hoàng Sơn. Bởi vì kẻ đó thừa nhận bản thân là một gã hộ vệ bình thường ở tổng đàn. Bởi vì làm chuyện sai phạm, sợ bị trừng phạt nên trốn khỏi ma giáo. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện và truy sát. Đang lúc mệt mỏi lại được người của chúng ta cứu. Tích Vô Nhai lại trừng mắt nhìn những hàng chữ nhỏ trên mật hàm. Hắn thật sự không muốn thừa nhận đó là sự thực. Nhưng Vân Phi Vũ đã từng dùng qua cái tên Kiều Phi Vũ. Hắn đã từng nghe qua điều này từ Nghiêm Thiên Mẫn. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Tại sao Tiểu Vũ lại có thể ở cùng một nơi với kẻ kia? Rốt cuộc tại sao bọn họ lại gặp được nhau? Mạc Bạch lặng lặng nhìn hắn. Lúc nhận được tin truyền tới y cũng kinh ngạc vạn phần. Vậy nên y hiểu được cảm nhận lúc này của Tích Vô Nhai. Tuy rằng Vân Phi Vũ là nam nhân, nhưng chung quy vẫn là người hắn chính thức cưới xin vào cửa, huống chi bọn họ đã từng thực lòng yêu thương đối phương. Y âm thầm thở dài, mắt nhìn huynh trưởng ngồi một bên, tâm không khỏi chua xót. Thấy Tích Vô Nhai siết chặt mật hàm, đứng một chỗ không có động tĩnh, Mạc Bạch nhịn không được liền mở miệng, vương gia, người quyết định như thế nào? Hay vẫn không đi? Tích Vô Nhai nắm chặt tay. Mật hàm trong tay đảo mắt đã biến thành cho bụi bay xuống đất. Hắn trầm giọng nói, đương nhiên phải đi. Không nhắc tới quan hệ giữa ta cùng Tiểu Vũ, ta không tin y cam tâm tình nguyện ở bên người nọ. Dù sao hắn cũng nổi danh là một kẻ lãnh khốc tàn nhẫn. Tiểu Vũ đơn thuần thiện lương như vậy, sao có thể lựa chọn cùng hắn một chỗ, ta nhất định phải cứu Tiểu Vũ ra. Nghe hắn hạ quyết tâm, Mạc Bạch lập tức mở miệng, đây cũng là mục đích ta tới đây. Nói xong, y đứng dậy cung kính thi lễ cùng Tích Vô Nhai, ta cũng đoán có thể vương gia sẽ quyết định như vậy, cho nên vội đến đây xem mình giúp được việc gì, dù sao, tên họ Vân kia cũng nhanh tới đây. Tích Vô Nhai vừa nghe đã hiểu được ý tứ của Mạc Bạch, lập tức tiến lên giữ chặt y, ánh mắt tràn đầy cảm kích, quả nhiên Mạc tiên sinh rất hiểu ta, Vô Nhai không biết làm thế nào để đa tạ ngài. Mạc Bạch mỉm cười, vương gia cần chi phải nói những lời ấy, giải quyết ưu phiền giúp vương gia là vinh hạnh của thuộc hạ. Tiếng ho khan đột nhiên vang lên, đúng lúc ngắt lời bọn họ. Mạc Ngôn vẫn luôn trầm mặc không nói, tới lúc này quả nhiên nhịn không được, bèn hỏi một câu, vương gia, các người nói cả nửa ngày mà thuộc hạ không thể hiểu dù chỉ một câu. Không phải ngài cưới Vân gia Ngũ tiểu thư sao, làm thế nào lại biến thành Vân công tử? Ha ha, Tích Vô Nhai xoay người đối diện cùng hắn, chuyện này còn phải nhờ Mạc tướng quân tạm thời giữ bí mật, không cần nói cho bất luận kẻ nào, kể cả đương kim thánh thượng, có thể chứ? Mạc Ngôn chần chừ một lát, gật gật đầu. Tích Vô Nhai lập tức giải thích, Vân gia Ngũ tiểu thư kỳ thực là nam nhân, chuyện này quả thực khiến người ta khó lòng tin tưởng, tuy nhiên đó lại là sự thực. Mạc Ngôn ngây ngốc nhìn hắn, nhưng thấy biểu tình chân thật trên gương mặt hai người, không khỏi dần tin tưởng, bật hỏi, chẳng lẽ Vân lão tặc không biết nữ nhi của mình là nam nhân? Tại sao lại có thể đem y gả cho người? Chuyện này, ha ha, Tích Vô Nhai ngượng ngùng cười cười, bởi vì lúc ấy Tiểu Vũ phản ứng rất thú vị, cho nên trong năm nữ nhân kia ta liền chọn y. Bất quá, liệu Vân lão tặc kia có biết giới tính thực sự của Tiểu Vũ hay không? Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Nga Mạc Ngôn trầm tư một lát, hắn đứng dậy chắp tay hành lễ cùng Tích Vô Nhai, xin vương gia an tâm, nếu thuộc hạ đã cam đoan, nhất định sẽ giữ lời. Mạc tướng quân quá nghiêm trọng vấn đề rồi, lẽ nào bổn vương lại không tin ngài? Hắn tả hữu nhìn hai người, cười nói, các ngươi là phụ tá đắc lực mà phụ vương lưu lại cho ta, mỗi người đều đáng tín nhiệm. Tốt lắm, trước tiên không nói việc này. Tích Vô Nhai nghiêm mặt, Mạc tiên sinh, nếu không phiền thì mời ngài cùng bổn vương tiến cung diện thánh ngay lập tức, cũng mời Mạc tướng quân theo cùng. Được, thuộc hạ tuân mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 105, hồi ức. Lý Sầm đứng ở cửa chăm chú nhìn thiếu niên trong viện, thấy bộ dạng nặng trĩu tâm sự của y, lão già không khỏi nhíu mày, đang do dự có nên mở miệng hỏi hay không. Bất chợt nghe thấy một tiếng hút khí, y lập tức đi tới. Tay bị thương. Thanh âm vẫn lạnh như bằng, nhưng ngữ khí lại ngập tràn lo lắng. Vân Phi Vũ mỉm cười cùng y, không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Thấy vết thương dài nửa tấc tràn máu tươi, lão già khẽ cau mày, xoay người đi trước, theo ta vào đây. Thiếu niên chần chờ một lúc, cuối cùng cũng buông cây rìu trên tay, theo sát phía sau. Xử lý xong miệng vết thương trên tay y, Lý Sầm lạnh lùng mở miệng, nói đi, rốt cuộc hôm nay ngươi tới là có chuyện gì? Đừng thử sức kiên nhẫn của lão đầu ta. Vân Phi Vũ cúi đầu, yên lặng hơn nửa ngày mới nhẹ giọng trả lời, Lý lão bá, người có thể kể cho ta nghe 7 năm trước đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Sầm dừng tay, sau đó tiếp tục dùng nội lực đem dược cao bôi đều lên miệng vết thương, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi lại, vì sao không tự mình hỏi hắn? Ta không dám hỏi hắn. Không đợi lão giả mở miệng hỏi vì sao, thiếu niên lập tức vội vàng giải thích, nhìn hắn thống khổ như vậy, lòng ta rất khó chịu, cho nên không thể hỏi được. Lẳng lặng, lão giả không trả lời, chỉ chuyên tâm giúp y xử lý miệng vết thương, cho đến khi miệng vết thương khép vảy lại một cách thần kỳ, lúc này lão giả mới nhẹ nhàng thở ra, may mà chiếc rìu kia cùn. Nếu không bàn tay này của ngươi phải bỏ đi rồi, thật sự không thể để cho ngươi làm việc được, vừa vội vàng lại vừa hậu đậu, thực xin lỗi. Thiếu niên nhẹ giọng giải thích. Lão già nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của y, đảo mắt đã thay đổi sắc diện, trầm giọng nói, ngươi thực sự muốn biết những chuyện trước kia của hắn? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là sau khi biết sự thật, ngươi nhất định phải có trách nhiệm với tên tiểu hài tử kia, giúp hắn thoát khỏi bóng ma quá khứ. Có thể làm được không? Vân Phi Vũ hơi giật mình nhìn lão già. Tuy y không hiểu hết, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão già,

chỉ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó điểm huyệt mộ của Tư Vũ Thánh, ôm lấy tiểu hài tử này rời khỏi đó. Y cũng không dự đoán được tên tiểu tử kia lại ôm ngực chạy tới trước mặt hắn, vẻ mặt bình tĩnh, ta thích tiểu thánh, là thật tâm yêu thích hắn. Ngươi không xứng. Lý Sầm nghiến răng thốt lên một câu, lập tức rời đi. Qua một thời gian, tứ đại hộ pháp bắt đầu thay nhau trông chừng, ngăn chặn hai người gặp mặt. Tư Vũ Thánh nháo loạn, nhưng nhờ bốn người dạy dỗ và Tần Hồng Nương khuyên bảo, hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Bốn người cùng hắn thỏa thuận, nếu 6 năm sau hắn vẫn yêu thích Tống Tuấn Nam sẽ lập tức cho phép hai người ở bên nhau. Nhưng chính lúc đó, Tống Tuấn Nam lại biến mất một cách kỳ lạ. Cho tới nửa năm sau, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nửa năm này, Tư Vũ Thánh vô cùng nhu thuận, nhưng mọi người cũng biết hắn chẳng vui vẻ. May mắn là Tần Hồng Miên vẫn ở bên cạnh hắn mà chưa từng rời đi. Điều này khiến cho mọi người ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn tươi cười. Lần này thấy Tống Nam trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hoài nghi tách hai người ra liệu có đúng hay không, nhưng không ai biết rằng tai họa sắp ập tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 106, nhất niệm chi gian Tống Tuấn Nam trở về, tất cả mọi người đều nhận ra Tư Vũ Thánh phi thường vui vẻ, bốn vị hộ pháp cũng không còn ngăn cản hai người gặp mặt, nhưng lại âm thầm phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn. Trải qua nhiều ngày quan sát, phát hiện hắn chỉ đơn thuần ở bên cạnh Tư Vũ Thánh, hành vi cử chỉ cũng đường hoàng, dần dần, mọi người đều thả lỏng cảnh giác. Tại đây, từ bên ngoài truyền tới mật báo, nói Vân gia tụ tập nhân mã ở khắp nơi, có thể có hành động lớn. Mặc dù không biết cụ thể bọn họ sẽ nhằm vào ai, nhưng thân là ma giáo có oán cừu cùng Vân gia, rất có thể bản thân mình sẽ là mục tiêu. Bốn người lập tức triển khai hành động, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Bởi vì Tư Vũ Thánh vẫn chưa chính thức tiếp quản chức giáo chủ nên mọi chuyện trong giáo đều do tứ đại hộ pháp xử lý. Nhưng mà, khi bốn người vội vã lo lắng mọi chuyện, lại không biết được đã có chuyện xảy ra. Ngày ấy, bốn người họp mặt ở phòng hội nghị, thương lượng biện pháp đối phó cùng Vân gia, lại đột nhiên bị một gã ám vệ bảo hộ Tư Vũ Thánh xuất hiện làm phiền. Nhìn người nọ trọng thương, bốn người nhanh chóng hiểu được Tư Vũ Thánh gặp chuyện không may. Sau khi được ám vệ chỉ rõ phương hướng, bọn họ lập tức mang thủ hạ xuất phát. Địa điểm là một nơi cách tổng đàn 20 dặm, tại một căn nhà gỗ trong rừng. Một lúc sau, mọi người tới được hiện trường. Quanh nhà gỗ có thi thể của một vài gã ám vệ, mà chung quanh yên tĩnh lạ kỳ. Trong không khí dày đặc mùi máu, lo lắng vô cùng, mọi người cẩn thận tiến vào nhà gỗ lại bị cảnh tượng trong phòng khiến cho đứng hình. Màu đỏ tươi chói mắt tràn đầy mặt đất, nơi nơi đều là phần còn lại của những chiếc chân, cánh tay bị chặt đứt. Trong vũng máu, thiếu niên 14 tuổi, thân thể trần trụi lẳng lặng ngồi bên giường, chất lỏng đặc sánh không ngừng chảy xuống từ đôi tay, nhưng khuôn mặt hắn lại tươi cười sáng lạn như thiên sứ, tựa hồ tất thảy mọi thứ trong phòng đều là món đồ chơi tùy ý hắn sử dụng. Bốn người phát hiện hắn không ổn, một bên gọi tên hắn, một bên lại cẩn thận tới gần. Ngay tại thời điểm sắp tiếp cận được thiếu niên, hắn lại đột nhiên đánh về phía bọn họ, trưởng phong tàn nhẫn mà hung mãnh. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải để ba người hấp dẫn lực chú ý của hắn. Lý Sầm nhân cơ hội dùng ngân châm khóa bát đại huyệt vị của thiếu niên, lúc này mới khiến hắn an tĩnh trở lại. Tùy ý nhìn lướt qua mới phát hiện, trong phòng, trừ bỏ hai cổ thi thể còn nguyên vẹn, những thi thể khác đều bị phân thành mảnh nhỏ, mà hai cổ thi thể kia lại là Tần Hồng Miên cùng nhi tử của nàng, Tống Tuấn Nam. Tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, nhưng bọn họ hiểu được, điều quan trọng trước mắt là phải cứu được Tư Vũ Thánh. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là vận công ngược chiều tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Trở lại tổng đàn, bốn người dùng 2 ngày 1 đêm mới áp chế, dẫn khí của hắn quay về đường chính. Nửa tháng sau, Tư Vũ Thánh tỉnh lại, thương thế phục hồi hơn nửa, nhưng cả người lại trở nên âm trầm, từ chối tới gần người khác. Mọi người đoán là sự việc xảy ra ngày ấy đã khiến tính cách thiếu niên đại biến. Tuy rằng rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tư Vũ Thánh không hề đề cập tới vấn đề đó, chỉ ra lệnh cho bọn họ an táng Tần Hồng Miên cho tốt. Sợ kích động đến hắn, bốn người đành phải im lặng. Nói như vậy, Lý Lão Bá cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Vân Phi Vũ ngắt lời. Lý Sầm gật đầu, sau sự kiện đó, tính tình giáo chủ đại biến, hơn nữa Không bao lâu sau thì Vân Gia Tiến đánh vào tổng đàn. Lần đó ma giáo tổn thất nghiêm trọng, ba vị lão hữu của ta đều qua đời trong cuộc tranh đấu năm ấy, chỉ còn lại một mình ta càng thêm bất lực. Lý lão bá, chuyện ngày đó, sau này ngài vẫn không hỏi thánh lần nào sao? Vân Phi Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn lão già, bởi vì y cảm nhận được, câu chuyện ngày đó mới là vấn đề mấu chốt. Tiểu Vũ Nhi muốn hỏi ta chuyện gì? Thanh âm nhu hòa trầm thấp từ ngoài phòng truyền tới. Tư Vũ Thánh bước qua cánh cửa tiến vào phòng, thần tình sủng nị nhìn y, biết ngay là đệ ở đây mà, không phải đã dặn đệ phải ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt hay sao, lại chạy tới đây quấy rầy Lý trưởng lão, thật là không ngoan. Nam nhân đột nhiên xuất hiện khiến Vân Phi Vũ có chút kích động, nhưng nghe được câu nói vô cùng thân thiết của hắn, tuy rằng làm trò trước mặt người ngoài có chút xấu hổ, nhưng tâm tình bất ổn loáng cái đã trở khôi phục bình thường. Tư Vũ Thánh bước vài bước liền tới cạnh thiếu niên, không chút khách khí mà phủ lên người y, gắt gao ôm thiếu niên vào lòng. Thánh, đừng như vậy, Lý lão bá còn ở đây, buông ra. Thiếu niên vừa giãy giụa vừa khẽ quát. Không buông, ai kêu tiểu Vũ Nhi không ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta, đây là trừng phạt. Nam nhân than nhẹ bên tai, sau đó ngậm lấy vành tai đỏ sẫm của thiếu niên, cảm giác được y hơi giật mình run rẩy, khóe miệng gợi lên nụ cười xấu xa. Nhẹ nhàng mút vào, liếm lộng. Hiện tại, Vân Phi Vũ thật sự muốn tìm một cái hố chui xuống cho rồi, nhưng không ngăn cản được hành động của nam nhân, đành phải nghiêng mình ngồi bên cạnh hắn, che giấu hành động mờ ám của hai người. Nhưng mà, tầm mắt lão già lại sáng quắc bắn lại đây, thiếu niên bị nhìn như vậy liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngay tại lúc muốn chạy ra khỏi cửa, Lý Sầm lại đột nhiên mở miệng, giáo chủ, thuộc hạ vẫn muốn biết sự tình ngày ấy. Mặc dù biết sẽ khiến người không vui, nhưng thỉnh giáo chủ làm rõ. Vân Phi Vũ thất thần, đồng thời cũng thấy ánh mắt nam nhân cứng ngắc, nhưng loáng cái đã khôi phục thái độ, vẫn tiếp tục đùa bỡn vành tai xinh đẹp của thiếu niên. Không khí yên tĩnh ngày càng trở nên trầm trọng, một người nghiêm túc chờ đợi, một người không chút để ý mà kéo dài thời gian. Thiếu niên không chịu được không khí quỷ dị này, nhắm mắt lại, run giọng hỏi, Thánh, ta cũng muốn biết. Nam nhân siết chặt tay, Vân Phi Vũ cảm giác thiếu chút nữa thắt lưng của mình bị cắt đứt, cố nhịn đau đớn, đưa tay vòng ra sau lưng nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Tư Vũ Thánh thả lòng thân thể, thở dài, đem mặt gục bên gáy thiếu niên, ngửi hương thơm đặc biệt của y, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu chăm chú nhìn hai người, một lát sau liền chậm rãi nói ra tình cảnh ngày ấy. Ngày ấy, Tống Tuấn Nam nói muốn dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, Tư Vũ Thánh đương nhiên phi thường vui vẻ. Bọn họ men theo thông đạo bí mật rời khỏi tổng đàn. Sau đó, Tống Tuấn Nam mang theo hắn, cưỡi ngựa tới căn phòng nhỏ trong rừng cây kia. Lúc ấy, hắn còn nghi hoặc tại sao lại tới nơi này. Đột nhiên, cả người bị điểm huyệt, sau đó bị ép uống một chén dược thủy. Lúc đó Tư Vũ Thánh vô cùng khiếp sợ, không thể tin rằng Tống Tuấn Nam, người luôn vui đùa, thân thiết nhất lại can tâm hãm hại mình, nhưng nghe người nọ nói muốn dẫn hắn cao chạy xa bay. Nói hiện tại hắn không còn là đứa con của một hạ nhân, mà là đội trưởng đội thị vệ của Vân Gia. Nói Vân Gia hứa với hắn, chỉ cần đánh bại ma giáo, Vân Gia sẽ trọng dụng hắn. Càng nghe càng thương tâm, càng nghe càng tức giận. Hắn không thể tin người trước mắt lại vì dục vọng cá nhân mà đem toàn bộ ma giáo đẩy vào hố lửa. Lại sợ không khống chế được hắn nên cho hắn uống nhuyễn cốt tán. Nhưng người này không biết Lý Sầm sợ có người dùng ám dược hại hắn nên đã cho hắn ngâm người trong dược dục, giúp hắn bách độc bất xâm. Nhìn thần tình điên cuồng cùng giả tâm hiện lên trong mắt người nọ, Tư Vũ Thánh biết hắn đã không còn như trước nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe âm mưu hiểm độc cùng bản tính của Vân Gia. Tuy nhiên kẻ này vốn không chịu nghe, điên cuồng xé rách y trang của Tư Vũ Thánh, muốn cưỡng bức thiếu niên xinh đẹp. Đúng lúc này, Tần Hồng Miên không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Nàng đi thẳng tới tát cho nhi tử của mình một cái, sau đó tức giận đẩy Tống Tuấn Nam, đem Tư Vũ Thánh che chở phía sau, hai người bắt đầu khắc khẩu. Đến khi Tư Vũ Thánh nhìn thấy nhũ mẫu mình kính trọng nhất bị chính nhi tử của nàng dùng một quyền đánh bay lên tường, sau đó lại không thấy đứng lên, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, mà đôi mắt người nọ đỏ ngầu, tiếp tục bước lên giường, cắn mút triền miên trên cơ thể hắn. Dường như vị phụ nhân bên bức tường kia không có chút quan hệ nào với mình. Tư Vũ Thánh phẫn nộ tới cực điểm. Trong lòng Tư Vũ Thánh, vị trí của Tần Hồng Miên quan trọng hơn bất luận kẻ nào.